đối phương lại đưa ra điều kiện cực kỳ hấp dẫn. Cô rất không thỏa hiệp với bất cứ thứ gì, chỉ có tiền, cô rất cần tiền, hoàn toàn không thể từ chối được. Đường Uyển vội vàng thay quần áo, chạy tới quán bar, vừa vào cửa đã bị giám đốc gọi lại. Bà trẻ của tôi ơi, cô đến rồi, mau lên lầu với tôi. Đường Uyển không hiểu gì, giám đốc, tôi vẫn chưa thay quần áo mà. Không cần thay nữa, đã không kịp rồi. Giám đốc bất chấp tất cả, kéo thẳng người đến cửa phòng bao. Đường Uyển đã mơ hồ có dự cảm không tốt. Đợi khi cô đứng ở cửa, lấy lại tinh thần, người đã bị đẩy vào trong. Cô có ấn tượng rất sâu sắc với phòng bao này. Lúc đi vào, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa, gần như lập tức nhớ đến khuôn mặt kia. Đẹp trai, cũng đáng sợ. Cô xoay người đi ra ngoài theo bản năng, nhưng cửa đã bị giám đốc đóng lại từ bên ngoài rồi. Lùi không thể lùi, tiến không thể tiến, Đường Uyển như dê con đợi bị giết, chỉ có thể ở trong không gian nguy hiểm này. Cô nuốt một ngụm nước miếng, tay cũng đang run rẩy. Cô lấy hết sức can đảm xoay người đối mặt với người đàn ông ở sau lưng. Còn chưa kịp nghĩ phải nói chuyện như thế nào thì đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên. Tới đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 84 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.